Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2101, chương 2125, sau cùng thần. Hạ Tân ôm nghỉ mát đêm vô số lần. Tuy là, ở buổi tối, ở mùa đông, đang không có hệ thống sưởi hơi thời điểm, dạ dạ thân thể thông thường cũng sẽ cực kỳ băng. Nhưng, chưa từng có giống như bây giờ. Nước đá hắn cả người rét run, nước đá Hạ Tân thân thể, Hạ Tân tâm lý cũng bắt đầu kết băng, mặc cho hắn cố gắng nữa bưng hạ dạ ngực, cũng ngăn cản không được vậy không đoạn tràn ra tiên huyết. Cùng với cái kia sớm đã không có tim đập, càng ngày càng lạnh như băng thân thể, Hạ Tân bên tai, mơ hồ còn vang vọng lấy hạ dạ non nớt mà khả ái ngôn ngữ. Cát ca! Ta thi đệ nhất danh cũng. Ngô, Cát ca đói bụng rồi. Cái này cho ngươi ăn. Ngô, ô uế, ta không phải muốn ăn. Cát ca, muốn ôm một cái, muốn hôn một cái mới rời giường. Kho kho kho, ta chi nửa người yêu. Vì sao khoan thai tới chậm? Thế giới thiếu chút nữa thì bởi vì ngươi mà hủy diệt. Ta trong bụng ác ma yêu. Ăn tịch chút a. Bây giờ còn chưa phải là gây chuyện thời điểm. Ngô, Cát ca, không hảo lạp, buồng vệ sinh không có nước nóng kéo. Cát ca, ngươi nghe ta giải thích, thật không phải là ta ăn, là kem động trước tay. Cát ca, chúng ta về nhà đi. Hắc hắc hắc, thích nhất Cát ca, coi như thế giới hủy diệt, ta cũng sẽ không cùng Cát ca tách ra. Ngoặc kép chấm chấm. Cát ca, ta hảo khốn, ta trước phải trầm ngủ một hồi. Cuối cùng nói có lời ngữ đều lắng đọng ở tại trong trí nhớ. Bị trước mắt lạnh như băng, mà không có bất kỳ chi giác thi thể bao trùm. Hạ Tân ánh mắt một cái ảm đạm xuống. Phảng phất cả cái thế giới đều biến thành bụi mông mông một mảnh. Hắn chỉ có thể ôm chặt lấy hạ dạ kiều tiểu thân thể. Nỗ lực đem dạ dạ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, nhỏ giọng dù gì nói, dạ dạ, không phải muốn ngủ, chúng ta về nhà đi, trời còn chưa tối đâu, ngoan, không phải muốn ngủ, cũng nhanh đến nhà, nhanh tỉnh lại, ca ca mang ngươi về nhà, ngoan, đừng tham ngủ, nơi đây quá lạnh, chúng ta nên về nhà. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhưng mà, mặc kệ Hạ Tân như thế nào hô hoán hạ dạ, cũng đã được không đến bất luận cái gì đáp lại. Hạ dạ phảng phất rơi vào một cái cổ xưa trang nghiêm mộng cảnh. Một cái lâu dài trông không đến cuối mộng, giấc mộng này rất dài, vừa được đi như thế nào, cũng đi không được đến phần cuối. Chứng kiến Hạ Tân bộ dạng, nhà tự nhiên là rất vui vẻ. Hắn nhìn Hạ Vô Song liếc mắt, từ trên người đối phương, từ ánh mắt đối phương bên trong, đều cảm nhận được trên người mình khí tức. Thật giống như, một người, ở mặt đối với mình người nhân bản giống nhau. Hắn sớm đã thành thói quen. Tốt, ngươi làm rất tốt, mặc dù gãy một cái cánh tay, đều ngăn cản không được hắn lúc này lòng tràn đầy sung sướng. Ngược lại có thiên sứ gen. Còn có thể lại tiếp lên, nhìn Hạ Tân bi thương thất ý, khóc ròng ròng bộ dạng, nhà tương đương vui thích lên tiếng phá lên cười. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, hạ dạ thế, không nghĩ tới sao, nghìn năm phía trước là như thế này, nghìn năm sau đó vẫn là như vậy, đây là ngươi đã định trước vận mệnh. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nhà nói cực kỳ là cao hứng tiến lên mấy bước, đi tới Hạ Tân trước người 3 mét chỗ, một bộ vẫn ung dung biểu tình nhìn Hạ Tân. Chính là như vậy không sai. Đối với, chính là cái này biểu tình, chính là cái này biểu tình, để ta lại hưởng thụ một điểm a. Ha ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hạ Tân đối với nhà chính là lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn hiện tại trong đầu, tâm lý, tất cả đều là hạ dạ thân ảnh. Tự nhiên, người ở dưới đài thì là hoàn toàn xem ngây người. không nghĩ tới sự tình quanh co biến thành như bây giờ. Ngay từ đầu, tất cả mọi người chỉ là muốn đảm bảo hộ long mạch. Muốn tới đây tẩy rửa Hạ Gia. Không nghĩ tới nha một cái xoay ngược lại kém chút giết Hạ Gia. Tiếp theo Hạ Tân xông lên, làm cho Hạ Gia phảng phất biến thành một người khác. Sau đó Hạ Tân ung dung đánh bại nha. Vốn tưởng rằng Hạ Tân thắng. Không nghĩ tới Hạ Vô Song cư nhiên không chết. Lại không biết đánh cái nào lao tới. Hơn nữa, một kích ám sát cường đại Hạ Gia. Cái này, kế tiếp nhưng làm sao bây giờ? Hạ Vô Song dường như biến thành nha thủ hạ rồi hả? Bạch Tinh vẻ mặt mộng bức nhìn về phía Bạch Quang. Bạch Quang lắc đầu, thấp giọng nói, chúng ta hay là trước yên lặng quan sát biến hóa. Các loại, chờ, xin chỉ thị phụ thân a. Ta hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nói, phụ thân không phải sớm nên tới sao? Tại sao còn không đến? Thật không nghĩ tới Bạch Chiến Thiên lúc này cũng vội vàng túi bụi. Bọn họ bên ngoài gặp đặc biệt lớn địch tập, cũng là Hạ Vô Song phái tới nhân mã. Tự nhiên, thí thần hội đoàn người, cũng là sợ ngây người. Ai nghĩ đến Hạ Giả cùng Hạ Tân cứ như vậy hòa hảo rồi. Vậy bọn họ hủy diệt thế giới kế hoạch đâu? Tuy là, vậy cũng không sao, chỉ cần có cái đánh thì tốt rồi. Nhưng, Hạ Giả, Giả Chi nữ vương cư nhiên bị đánh lén chết. Cái này để cho bọn họ nơi nào tiếp thụ được. Chỉ là coi như còn muốn đi lên. Đối mặt Nha Long uy. Ngoại trừ có quỷ tử thiên sứ gen người bên ngoài. Những người khác đều là không thể động đậy. Ai tới cũng không dùng. Bất kể là Bạch Chiến Thiên. Hoặc là Lãnh Tuyết Đồng. Thậm chí giác tỉnh sau Ân Hương Cầm. Cũng phải giống nhau bị quản chế. Hạ Vô Song một bộ dáng vẻ cung kính sau khi ở tại nha phía sau. Mà nha thì cứ như vậy đứng ở Hạ Tân bên cạnh. Một bộ thưởng thức tiết mục giúp vui biểu tình. Nhìn chằm chằm một bộ thất hồn lạc phách Hạ Tân. Hạ Dạ thế có thể nói là hắn cả đời đối thủ. Bởi vì hắn luôn là thắng không nghỉ mát thiên thế. Cho nên Hạ Dạ thế càng là bi thương. Hắn thì càng vui vẻ. Ha ha ha, đặc sắc, quá đặc sắc, lịch sử, thật đúng là không ngừng tái diễn. Cái này để cho ta nghĩ tới ngàn năm trước. Thời điểm đó ngươi, ếch, nhà vẻ mặt hưng cao thải liệt còn nói gì hết. Đột nhiên sửng sốt một chút, cảm giác được không được bình thường. Hắn chậm rãi cúi xuống ánh mắt, chỉ thấy một thanh trường kiếm, vô thanh vô tức. Cứ như vậy cũng từ phía sau lưng của hắn xuyên thấu tới. Từ trong lòng hắn xuyên ra ngoài. Trong nháy mắt đó, kỳ thực dưới trận tất cả mọi người bị sợ ngây người. Từng cái ngây người như phỗng nhìn nha. Lúc đó mọi người trong đầu đại khái đều là ý nghĩ như vậy. Đây là tình huống gì? Chúng ta là không phải cũng muốn chết. Cái kia Hoa Hạ thần kiếm, Ngoạn Long kiếm. Cứ như vậy xuyên thấu nha trái tim, từ hắn phía trước xuyên ra ngoài, cùng đối phó Hạ Dạ giống nhau như đúc chiêu thức, dù cho thiên sứ gen nhìn chung 360 độ, cũng không thể phát hiện người sau lưng động tác, không có thể khám phá, Vu Bạch Vân, đặc thù ẩn thân pháp môn. Nha khóe miệng tràn ra tiên huyết, hắn liền như thế từng chút một quay đầu, nhìn về phía sau lưng Hạ Vô Song. Cái kia già nua môi khẽ run, thanh âm run rẩy, hộc ra vài, vì, thập, sao, vì sao phải làm như vậy? Giết ta, ngươi cũng sẽ chết, tại sao muốn giết ta? Ngươi không phải của ta phân thân sao? Không phải hẳn là tuyệt đối trung thành với ta sao? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Kẻ phản bội, nhà đương nhiên hoàn toàn không minh bạch, đối với lần này. Hạ Vô Song chỉ là khẽ mỉm cười nói, không có biện pháp, không làm như vậy, ta cũng không nắm chắc giết ngươi. Dù sao ngươi là nguyên ban đầu gen, là có thể trực tiếp đối với ta hạ lệnh. Vì sao? Nha hoàn toàn không minh bạch. Hạ Vô Song vẻ mặt cười đắc ý nói, ta nhưng là tìm đã lâu thời gian, mới bản sao cái này ẩn thân công pháp. Đừng nói, thật đúng là dùng tốt. Đương nhiên, người cũng bị ta an tâm lên đường đi. Ta biết thiên sứ gen mặc kệ nơi nào thụ thương đều có thể trọng sinh. Nhưng, có hai nơi là yếu hại. Đó chính là đầu, cùng trái tim. Trước đây Vu Bạch Vân là trực tiếp chém ba người kia đầu. Chỉ là chém ngang động tác quá rõ ràng, rất dễ dàng bị phát hiện. Hạ Vô Song còn không đạt được Vu Bạch Vân cảnh giới. Cho nên, chỉ có thể dùng đâm. Hắn tựa như đối phó Hạ Dạ giống nhau, là kết kết thật thật nhắm ngay nha trái tim. Còn lại chuyện, ta sẽ thay ngươi hoàn thành. Hạ Vô Song nói xong, chợt vừa lên tiếng, cắn lấy nha nơi cổ. Nha rất muốn nói, ta chết ngươi cũng không sống nổi. Bất quá, theo Hạ Vô Song cắn lấy cổ của hắn chỗ, hắn lập tức hiểu được. Sau đó vẻ mặt hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Hạ Vô Song đang ăn uống trong thân thể hắn nguyên ban đầu thiên sứ gen. Đây cũng là thiên sứ gen năng lực một trong. Gen rời đi, có thể đem gen chuyển cho những người khác, cũng có thể từ những người khác cái kia hấp thu gen tiến hóa. Bởi vì, thiên sứ gen chính là vì tiến hóa mà tồn tại, chính là hấp thu vô số loại động vật, hấp thu vô số người gen, mới tiến hóa cho tới hôm nay. Mà ngay hôm nay, nhà không nghĩ tới chính mình, cũng bị người hút ăn. Hắn rất muốn một trưởng vỗ chết Hạ Vô Song, lại một chút khí lực đều không nhấc nổi. Hắn cái gì cũng không làm được. Cái kia mặt mũi già nua lập tức mất đi huyết sắc. Rõ ràng mới vừa còn là một hoạt bát người. Trong chớp mắt, phảng phất toàn thân hơi nước bị hút khô tựa như, lập tức trở nên khô héo như cành cây một dạng. Người cũng giống như trong nháy mắt già trên trăm tuổi. Trên thực tế lúc đó tất cả mọi người đang lo lắng Hoa Hạ có phải hay không muốn diệt tuyệt. Bất quá, theo nha thân thể dần dần mềm hóa, sau đó, phanh, một cái ngã trên mặt đất, trừng mắt một đôi khô héo ánh mắt, một bộ chết không nhắm mắt biểu tình. Hạ Vô Song cũng là vẻ mặt thỏa mãn lau máu trên khóe miệng. Mọi người từng cái đều là hoảng sợ nhìn xuống tự thân cùng những người khác. Lúc này mới phát hiện không có việc gì. Tất cả mọi người không chết. May mắn còn sống sót rồi hả? Nhưng, rất nhanh bọn họ liền phát hiện bọn họ vẫn như cũ chịu lòng uy ảnh hưởng không thể động đậy. Chỉ là, lúc này đây phát sinh long uy. Không phải nha. Mà là, Hạ Vô Song vẻ mặt thỏa mãn thật cao nâng lên hai tay. Lấy hai tay ôm ngày tư thế, cảm khái vô hạn nói, nguyên lai đây chính là nguyên ban đầu gen, thực sự là quá tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời, loại cảm giác này, thực sự là quá tuyệt vời. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, ta là thần, ta rốt cục vẫn là thành thần, thành toàn bộ Hoa Hạ thần. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hạ Vô Song không kiêng nể gì cả cất tiếng cười to lấy. Từ kim lui về phía sau, mọi người đều chỉ có thể phủ phục ở dưới chân của hắn. Hắn không còn có đối thủ, mà duy nhất một cái có thực lực đối kháng người của hắn, cũng đã bị hắn hoàn toàn làm hỏng. Về sau, cái này toàn bộ thiên hạ đều không ai làm gì được hắn. Thậm chí, căn bản không có người dám làm gì được hắn. Từ nay về sau, hắn chính là Hoa Hạ Long Mạch. Hắn là Hoa Hạ duy nhất Hoàng đế. Càng phải thì phải Hoa Hạ Thần. Nguyện vọng của hắn, rốt cục đạt thành. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.